Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, theo mồm to nuốt thanh, trong nhà bất quá an tĩnh mấy giây, tinh tế nhỏ xinh cái chai lăn xuống trên mặt đất, tuy rằng lớn lên giống bình thủy tinh, nhưng phòng thí nghiệm tự nhiên không có khả năng đem như thế quý giá dược tề đặt ở dễ toái bình. Thủy tinh, đặc chế bình nhỏ trên mặt đất nhảy đánh vài cái, như là cảm nhận được nguy hiểm giống nhau tàng tiến góc bình khẩu lăn xuống một giọt phiếm tím màu. Lam quang huy nước thuốc, nhỏ giọt nháy mắt trong nhà cũng vang lên nam nhân áp lực đến mức tận cùng kêu rên thanh. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, cuối cùng cuộn tròn thành một đoàn, đây là ma tương tương thông qua hắn đầu gối tạp mà va chạm thanh. Cùng tứ chi vải dệt ma, sát thanh suy đoán, nàng không dám trợn mắt, vạn nhất hắn vừa vặn đối với nàng quỳ xuống, liền có chút nan kham siêu lưng dựa lạnh băng tường đá nàng nỗ lực đem lực chú ý chuyển rời đến. Thạch thất bên ngoài, thực hiện chính mình chức trách, nhưng suy xét đến vạn nhất hắn đột nhiên mất khống chế do đó làm cho nguy hiểm. Nàng không thể không thời khắc chú ý hắn tư thái, thật nhỏ ô minh tiếng vang lên. Móng tay bởi vì mạnh mẽ gãi dưới nền đất mà rách nát. Hắn không chịu khống chế va chạm mặt tường. Có lẽ là trong tiềm thức còn nhớ rõ ma tương tương liền ngồi ở hắn cách đó không xa. Hắn lại như thế nào lăn lộn cũng chỉ tại chỗ. Không có lăn lại đây, không biết khi nào nàng mở bừng mắt. Đã bị mộng loại cải tạo qua thân thể chẳng sợ trong bóng đêm cũng có thể coi vật. Nàng nhìn hắn hỗn độn tổn hại quần áo. Rảo phá môi cùng tràn ra tơ máu, cùng với trên người càng ngày càng nhiều vết thương, trầm mặc lại lần nữa nhắm mắt lại tựa như quái vật giống nhau, bị mộng loại ký thúc bọn họ kỳ thật từ. Lúc bắt đầu liền biến thành quái vật, chỉ cần mất khống chế, cận tồn lý trí liền sẽ biến thành đáng sợ sát dục. Mỗi một lần tăng lên cùng tấn giai đều là như thế thống khổ. Nhưng bọn họ không còn hắn pháp. Nếu không nghĩ biện pháp biến cường, liền sẽ bị đào thải, mặc dù là trốn đến các thế giới khác. Trong cơ thể không ngừng lớn mạnh mộng loại cũng sẽ bởi vì hấp thụ không đến mộng ước số mà phàn. Phệ chủ nhân huyết nhục kinh sở sở thể diện phong cảnh sau lưng. Là một lần lại một lần chiến thắng chính mình sợ hãi đi ăn dược tề. Không có người thích đau đớn. Rất nhiều người đều biết có thể dùng loại này phương pháp có thể biến cường. Nhưng dám đi nếm thử lại có bao nhiêu? So với sợ hãi này phân thống khổ, bọn họ càng sợ hãi bị đẩy lạc thần đàn, bị người siêu việt, cùng với thất bại, nam nhân khống chế không được tiêm gào vang lên. Cùng với vật liệu may mặc xé rách thanh, ma tương tương trước mắt xuất hiện kim sắc ánh sáng nhạt. Nàng mở mắt ra liền thấy, một thốc kim sắc tinh thể tự hắn trên người trào ra. Như là từng đóa kim sắc đá quý hoa, liền hắn nước mắt cùng máu tùy ý sinh trưởng, hắn cuộn tròn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bị kim sắc đá quý hương hoa ôm lấy, quang ân hắn lây dính nước mắt khóe mắt, yếu ớt lại tiêu tụy, lại cũng thánh khiết mà thuần túy, nàng nhẹ giọng hỏi. Muốn ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, không phải làm ngươi, đừng nhìn sao, hắn miễn cưỡng phát ra một đạo nhỏ bé khí âm. Minh Kỳ chính mình cự tuyệt, cố sức muốn đứng dậy, lại lần lượt ngã xuống, lưu lại từng đạo vết máu, trên người tinh thể cũng bởi vì hắn thô bạo động tác rơi xuống. Ở từng tiếng thanh thúy va chạm thanh nở rộ, hắn vẫn là kiêu ngạo. Tình nguyện bị thấy lâm vào lầy lội bất kham, cũng không muốn nắm lấy nàng truyền đạt tay, bởi vì vô luận té ngã bao nhiêu lần, hắn đều sẽ dựa vào chính mình bò dậy. Ma tương tương đồng dạng minh bạch điểm này, bọn họ đều là độc hành quái vật chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ giúp vào cùng nhau lạnh run sưởi ấm. Nhưng cuối cùng đều sẽ lựa chọn chính mình con đường, nghĩa vô phản cố đi xuống đi, vì lưu lại chính mình cận tồn nhân tính tác giả có lời muốn nói. Này chương nhìn như là đối kinh sở sở miêu tả, thì thật cũng là đối tiểu ma thác miêu tả, bởi vì bọn họ bản chất đều là một loại người. Kinh sở sở chịu đựng quá nàng đồng dạng cũng sẽ chịu đựng. Hơn nữa chỉ nhiều không ít, cùng lý, Mặc kệ là Kinh Dương Dương vẫn là Liễu Nhan Nhan, bọn họ đều là đang không ngừng tra tấn Trung Hướng về phía trước bò, nhưng mọi người chỉ cần nhìn đến bọn họ cường là đủ rồi. Những cái đó trong bóng đêm lưu lại nước mắt không cần nhớ, ha ha ha, giống như có chút trầm trọng. Chúng ta đây tới điểm nhẹ nhàng đát, chúc tiểu thiên sứ thỏ thỏ ép cây tân hôn vui sướng nha tương đương. Chính thức tấn chức vì thiếu phụ. Hắc hắc hắc, kia hôm nay tiểu kịch trường liền cùng hôn lễ có quan hệ tác. Tiểu kịch trường kết hôn Kinh Dương Dương, Ngô, Đính hôn bước tiếp theo chính là chính thức kết hôn, là đáng giá thận trọng suy xét đại sự. Hôn lễ hiện trường, mời khách nhân, tân phòng, tuần trăng mật lữ hành, Kinh Sở Sở, ta chỉ có thể nói, ba ba cho các ngươi tài trợ phí ma tương tương, cảm ơn ba ba tốt ba ba pháp đức lai mạn. Kết hôn, phi thường thú vị, bất quá chúng ta không phải ký kết khế ước kia một khắc liền chính thức kết hôn sao? Ma tương tương, không, cũng không có cái này cách nói. Thỉnh ngươi đừng thêm diễn cáp tư tháp, kết hôn, là có ý tứ gì? À, tới tưới ta, làm ta sinh hạ ngươi, ma tương tương, mau tới người đem hắn kéo đi xuống. Thứ này muốn hại tác giả khóa văn A. Áo già, ở bên nhau ma khê khê, phải hảo hảo ở bên nhau cả đời Nga tương đương ma tương tương. Hảo, cảm giác không khí có điểm kỳ quái. Ma tuyển tuyển, tạ ý tứ là, mặc kệ tiểu gì muốn cùng ai kết hôn, làm ơn tất cho ta bao cái đại hồng bao. Tây nhĩ bối mông, từ từ, ngài không suy xét ta sao? Ta sẽ đem ta sở hữu tài sản đều giao cho ngài. Thiên ưng mã nhĩ, không phải thực minh bạch, nhưng ta là bị hiến cho thần minh tế phẩm, đã tổ chức quá thực chính thức nghi thức. Tình báo hàn hoa, không cần vẫn luôn cường điệu điểm này. Ta ngu xuẩn đệ đệ Khương Lịch, run bần bật, cảm giác không khí biến thật đáng sợ ứa linh linh. Mặt vô biểu tình, đại gia trên người toát ra màu đen đồ vật Liễu Nhan Nhan. Là sát khí, a a a, ta khi nào mới có thể tỉnh a? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, không phi không âu hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không phi không âu, núi sông mộng, khấu nặc yô yô đát một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thỏ thỏ ép cây 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tiền tài tư vị vô luận là xuất phát từ lễ phép vẫn là vì ngày sau suy xét. Ma tương tương đều hẳn là xoay người. Sau đó quên thạch thất phát sinh hết thảy, nhưng cuối cùng nàng lại vài bước tiến lên. Không màng Kinh Sở Sở kháng cự kéo hắn. Ta biết ngươi đại khái đã thói quen như vậy xử lý chính mình. Nhưng trước kia không có ta ở. Ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi đến khôi phục một ít thể lực lại rửa sạch chính mình, mà hôm nay bởi vì nàng tồn tại, hắn không thể không ở vết thương chồng chất thời điểm bảo hộ chính mình còn thừa không có mấy tôn. Nghiêm, bình thường hắn đại để sẽ không như thế quật cường, nhưng vừa mới tiêu hóa xong mộng ước số thuốc thử sau hắn còn tàn lưu nhất định cảm xúc. Bởi vậy mới có thể sinh ra như vậy nghiêm trọng kháng cự tâm lý, ma tương tương không thể mặc kệ hắn. Bởi vì cảm xúc thất thường chính là Kinh Sở Sở, mà không phải nàng ma tương tương, cho nên nàng lúc này sở làm chính là nàng cho rằng chính xác sự, nàng móc ra khăn tay. Này khối khăn tay nguyên bản đó là hắn cho nàng, phải nói hắn cho nàng một dương khăn tay. Phương tiện nàng tùy thời trà lau trên người hắn tràn ra kết tinh, rất khó nói nàng thế hắn trà lau. Nước mắt động tác có tính không ôn nhu, nàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt đã không có thương hại cũng không có gì phức tạp cảm xúc. Khóe miệng mang theo cười, nhưng Kinh Sở Sở biết này chỉ là nàng thói quen tính biểu tình. Mà lòng bàn tay cách mềm hoạt lụa bố truyền đến độ ấm đã chưa nói tới năng nhiệt. Cũng không thể nói lạnh lẽo, tựa như nàng cho người ta nhất quán ấn tượng, tiến thối có độ, luôn là vẫn duy trì một cái làm ngươi thoải mái khoảng cách cũng không cần vì thế cảm thấy. Thẹn, đây là chúng ta đều phải trải qua, bởi vì ta tồn tại mà khiến ngươi sở chịu thương tồn. Ta sẽ phụ khởi trách, tới giảm bớt người đau đớn, nàng ở dùng hành động truyền đạt không tiếng động chính mình lý niệm. Vì thế hắn dần dần yên ổn lên, cuối cùng mỏi mệt giấu thượng mắt, tùy ý nàng gõ lạc từng cụm tinh hoa. Tiếp theo lại cẩn thận trà lau còn sót lại bột phấn, tuy nói nàng hiện tại đã bước lên lãnh đạo giai tầng, nhưng như cũ lấy bác sĩ tự cho mình là, không có hoang phế chính mình thủ pháp, thản nhiên tới nói, hắn bị nàng xử lý thực thoải mái, trước kia chính mình thu thập thời điểm chỉ cảm thấy thời gian như thế nào quá như thế dài lâu gian nan, hiện nay bất quá là một lát công phu, hắn chỉ cảm thấy thân mình còn mềm như bông. Đã bị nàng phù chính làm tốt, nghe được nàng bình tĩnh hỏi chuyện thanh, kinh thúc thúc có mang thay đổi quần áo sao? Ngoạc kép, ở phòng bên cạnh, hắn ý thức được nàng đại khái chỉ đem hắn trở thành một cái mất đi hành động. Năng lực bệnh hoạn, ở bác sĩ trong mắt, người bệnh là không có giới tính, vô luận lão nhân vẫn là tiểu hài tử, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều không hẳn là có bất luận cái gì kỳ thị, cởi quần áo không đều là một đoàn thịt sao? Ma Tương Tương bình tĩnh từ ảnh vực lấy ra một kiện áo choàng. Thế hắn phủ thêm cũng hệ khẩn cổ áo dây lưng, cùng với còn lại hoàng kim tiểu khấu. Này thực tốt giảm bớt hắn áo rách quần manh xấu hổ tình cảnh. Rốt cuộc kết tinh sinh trưởng thời điểm cũng sẽ không cố kỵ ngươi rốt cuộc có hay không mặc quần áo. Trừ bỏ kinh sở sở bản thân, chúng nó đối với sở hữu trở ngại chính mình sinh ra ngoạn ý nhi đều ôm có cực đại ác ý trên thực tế. Cho dù là thịt cũng có thể phân cái 3-7 loại. Dê bò thịt chính là do thịt heo quý, chẳng sợ đều là thịt heo. Này trong xưởng thịt heo thịt mỡ có thể cùng tán dưỡng tiểu hương heo gầy nhưng rắn chắc thịt so. Cho dù là thoạt nhìn phá lệ chính trực bác sĩ. Mặc dù ngoài miệng lời lẽ chính đáng nói ta sờ qua người so người ăn qua thịt còn nhiều. Nhưng là sao, người cùng người chi gian cũng là không giống nhau, mặc dù là nhìn qua y đức tràn đầy ma bác sĩ. Nếu hiện tại nằm ở nàng trước mặt chính là Khương Lịch. Nàng đại khái chỉ biết lãnh khóc vô tình ném điều khăn trải giường ở hắn trên đầu. Liền tính nhìn giống nhà xác nằm thi thể. Nàng cũng sẽ không có chút nào động dung, thân là nàng ngựa con. Tự nhiên hẳn là có một cái ngoan cường tâm cùng bất khuất kiên cường ý chí, nhưng là kinh sở sở. Không phải nàng ngựa con, hắn là nàng lão bản, nàng đáng yêu cây dụng tiền, cho nên ở trong mắt nàng hắn chính là chỉ kiều khí miêu. Không quan tâm kiều không kiều khí. Nàng đều sẽ tẫn hảo sạn phân quan bổn phận, kinh sở sở bị thuận mau thuận thoải mái. Rộng rãi tắc một phen kết tinh cho nàng đương tiền tiêu vặt. Này một phen kết tinh giá trị không tốt lắm hình dung. Nói như thế, chẳng sợ cao ngạo như vô hình ma tôn. Đại đệ cũng sẽ hu tôn hàng quý cùng ngươi ăn thượng một bữa cơm mơ siêu nàng vui mừng nhận lấy. Nghĩ thầm chờ nàng đi thần quyến chi thành đào điểm hảo sử trung miêu. Cái này kinh dương dương đưa nàng tím hà hộp có thể có tác dụng tuy rằng quý vì một tổ chức lão đại. Nhưng Ma Tương Tương cũng không có bởi vậy quá thượng ngợp trong vàng son nhật từ. Gần nhất là nàng tính cách nguyên nhân, tự thân tác phong liêm khiết thanh chính, trừ bỏ chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu yêu thích, như giải phẫu thần kỳ sinh vật, có thể nói mẫu mực lãnh tụ. Thứ hai chính là tổ chức đang đứng ở gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Nơi nào đều yêu cầu phát triển, nơi trốn đều đắc dụng tiền. Tóm lại, ma bác sĩ ngẫu nhiên sẽ có vẻ tương đối túng quẫn, cho nên đối mặt chính mình mở rộng. Tiểu kim khố, cấp tiền tiêu vặt nhà giàu kinh sở sở. Nàng rất nhiều thời điểm đều thập phần hảo tính tình, trịnh trọng cự tuyệt Ma Tương Tương muốn dùng. Công chúa ôm đem hắn mang ra cửa đáng sợ ý tưởng. Kinh sở sở hơi chút khôi phục một ít thể lực. Liền quật cường dựa vào chính mình đi ra mật đạo, hắn không đi cũng không có biện pháp, Ma Tương Tương nhận không ra lộ tiến vào khi là từ thư phòng. Nhưng đi ra ngoài khi lại thông hướng WC, này phản nhân loại thiết kế làm người cảm thấy vi diệu. Nhưng cũng bởi vì như thế, khi bọn hắn đẩy ra WC phía sau cửa, liền trông thấy đem thư phòng thật mạnh vây quanh địch nhân. Kỹ càng tỉ mỉ tới nói địch nhân đã đi vào một bộ phận. bên ngoài dư lại ra hỏa chỉ là vì phòng ngừa con mồi chạy trốn, Kinh Sở Sở bất chấp nhớ thương. Nguyên bản thủ vệ đi nơi nào? Lập tức nói, chạy, cái này hắn dù cho lại không tình nguyện cũng muốn bị ma tương tương công chúa ôm. Nàng không dám đem hắn cõng, này ý nghĩa hắn phía sau lưng sẽ trực diện địch nhân. Rất có thể chờ nàng lại lần nữa dừng lại khi đối phương đã không có tiếng động, may mắn nàng thể lực không tồi, mặc dù so ra kém những cái đó lấy lực lượng là chủ dị năng giả. Nhưng ôm một đại nam nhân tới cái 10 km cạnh tốc lại không phải vấn đề. Ảnh xúc bay múa đem đánh úp lại tử, đạn rút ra. Nàng phía sau bóng ma bắt đầu kéo dài. Từng con sử nô nhằm phía địch nhân. Kéo dài bọn họ truy kích tê. Long Hạo Hạo cái này cầu so. Thế nhưng ở nhà ta đối ta động thủ, Kinh Sở Sở khí thân mình đều ở run. Xem ra trung ương căn cứ là không thể đãi. Từ hành lang cửa sổ nơi đó nhảy. Hành, ma tương tương không cùng hắn vô nghĩa, nhảy. Liền tính bên ngoài có bẫy dập. Nhưng Long Hạo Hạo hiện tại khẳng định còn ở thư phòng, hắn ôm sát ma tương tương cổ. Phương tiện nàng có thể ở thời khắc mấu chốt đằng ra tay tới ngăn địch, Kinh Sở Sở đối với tòa nhà an toàn thực coi trọng, thế cho nên ma tương tương liền trừ vài cái mới vỡ vụn đặc chế pha lê nhảy ra đi. Nàng bớt thời giờ hỏi, ngươi như thế nào như vậy khẳng định, này cẩu đồ vật tưởng làm chết ta nhiều năm như vậy. Lần này động thủ tất nhiên tự mình mang đội, khẳng định chính mình hạ mật đạo, hắn cũng là bỏ được. Vì lần này đánh bất ngờ nói vậy hoa không ít đại giới, hắn đem vùi đầu hạ. Tránh né bắn tóe mảnh nhỏ, Kinh Sở Sở nói không sai. Long Hạo Hạo nghe được tín hiệu liền từ mật đạo đuổi kịp tới. Hắn bị bình hoa chỗ đó giả mật đạo âm một phen. Cho nên tới chậm vài giây, liền chỉ thu được Kinh Sở Sở cùng hắn chuẩn tức đột nhiên từ trong WC ra tới sau đó trốn chạy tin. Tức. Hết chương.